phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người hiểu đời nhưng không tục, cũng không quá hấp tấp. So với Hứa Đông Thăng thì anh mới là người thích hợp nhất. Đối mặt với lời khuyên và lợi ích mà chủ nhiệm Lý đưa ra, Quý Trường Tranh trực tiếp từ chối. Không được, quân đội tôi có nhiệm vụ khẩn cấp. Vân Mộng Hạ Vũ, chủ nhiệm Lý còn muốn khuyên tiếp, nhưng thấy vẻ kiên quyết của Quý Trường Tranh thì đành thôi. Ông ta thở dài, vậy thì bên đó của các cậu có thể cử thêm vài người đến đây không? Quý Trường Tranh lắc đầu, phải huấn luyện, không điều động được người. Lần này là không có hy vọng rồi. Đến khi ra khỏi văn phòng, chỉ đạo viên Ôn nhìn Quý Trường Tranh. Sao tôi không biết, quân đội chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp. Quý Trường Tranh ngẩng đầu nhìn anh ấy, im lặng, rất nhanh khiến chỉ đạo viên Ôn phải chịu thua. Anh ấy quay đầu nhìn cánh cửa sơn màu đỏ son kia, không nhịn được nói, ở lại mười mấy ngày, về là có thể thăng chức. Anh thật sự không động lòng sao? Đây là một cơ hội bỏ lỡ là mất. Quý Trường Tranh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, mặt trời lặn về phía tây, sắp xuống núi, ánh hoàng hôn phủ lên người anh, đôi mày đẹp đẽ không còn vẻ ngang ngược ngạo mạn thường ngày, ngược lại còn mang theo vài phần u sầu. Chỉ đạo Ôn, anh thấy tôi có nên ở lại không? Câu hỏi này vừa thốt ra, chỉ đạo viên Ôn nhíu mày, nhớ lại dáng vẻ uể oải buông thả khi anh đi làm nhiệm vụ trước đây, không nhịn được thở dài. Bất kể là nhà họ Diệp hay nhà họ Thẩm mà bọn họ đến, anh đều xử lý một cách lỏng lẻo, cố tình nương tay. Nếu không xảy ra chuyện thì không sao, một khi xảy ra chuyện, thực ra bản thân Quý Trường Tranh cũng không thoát được, anh cũng có trách nhiệm rất lớn. Chỉ đạo viên Ôn không hiểu, anh nói xem, bình thường trên chiến trường anh không phải rất hung dữ sao? Quý Trường Tranh là tiểu đội trưởng của tiểu đội tinh nhuệ, chưa bao giờ mềm lòng, đối xử với kẻ địch càng vô tình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 121. HTML, sao lại đi làm nhiệm vụ? Vốn dĩ là muốn để anh mạ vàng, về còn dễ vào trường pháo binh bồi dưỡng, kết quả lại trở nên ủy mị. Quý Trường Tranh cụp mắt, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt anh một mảng tối sáng, khiến anh ẩn mình trong bóng tối và ánh sáng, mơ hồ không rõ. Chỉ đạo Ôn, hình như tôi không thích hợp ở lại thành phố Tứ Cửu. Tôi không thể chống lại dòng chảy thời đại, vì vậy tôi chỉ có thể làm một số việc vụn vặt để chống lại. Nhưng những sự chống đối này trước dòng chảy thời đại thì có vẻ vô ích. Anh nhìn chỉ có thể nhìn từ xa. Anh biết rõ mình không thể thay đổi kết quả và quá trình này. Anh càng không thể tự thuyết phục mình trở thành kẻ áp đặt. Đây mới là nguồn gốc nỗi đau khổ của anh. Những lời này của Quý Trường Tranh khiến cho chỉ đạo viên Ôn sửng sốt. Anh ấy cũng chìm vào im lặng. Anh ấy há miệng định an ủi anh. Anh cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ? Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi mà. Chỉ vậy thôi, tôi biết, nhưng chính vì biết nên. Quý Trường Tranh thở dài, giọng nói mang theo vẻ thanh thản. Chỉ đạo Ôn, so với thành phố Bắc Kinh phồn hoa, tôi có vẻ thích hợp ở lại tỉnh Hắc Lạnh Giá hơn. Ở đó, tôi có thể đổ M, Á, U đổ mồ hôi để tranh công. Có thể đối xử với kẻ địch như gió thu quét lá vàng. Anh thích hợp ở lại quân đội, nhưng lại không thích hợp ở lại thành phố Tứ Cửu. Chỉ đạo viên Ôn thực ra cũng hiểu. Quý Trường Tranh này nhìn bề ngoài lạnh lùng ngang ngược, nhưng thực tế anh là người có trái tim mềm nhất. Ừ, tôi biết rồi. Anh đã quyết định như vậy thì cứ làm đi. Anh định rời đi khi nào? Quý Trường Tranh, ngày mai. Chỉ đạo viên Ôn ừ một tiếng. Tối nay anh tranh thủ về nhà thăm gia đình. Quý Trường Tranh gật đầu. Tạm biệt chỉ đạo viên Ôn rồi anh trở về nhà họ Quý. mùa xuân giá rét, cây hòe già trong sân nhà họ Quý theo đó cũng nhú chồi, lộ ra những chấm xanh nhọn hoắt. Cách chương.